Nhật ký của muội thần, chương 68, 68, diễn kịch, lại diễn kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Cả ba người im lặng cho đến khi tiếng nói bất đắc dĩ của giám đốc phòng giao dịch Trương Bình Xuyên vang lên. Trương Tổng, tiểu thư Lâm Nhã Kỳ bất ngờ đến thăm mà không báo trước. Bảo vệ tòa nhà ngăn cô ấy lại nên cô ấy chạy qua phòng tôi nhờ tôi dẫn lên đây. Tôi cũng không biết Trương Tổng đang dùng cơm trưa với cô Mộng Thu à. Trương Bá Hưng trong lòng vô cùng khó chịu. Bữa cơm đang diễn ra một cách hoàn hảo và đầy sự lãng mạn như vậy mà lại bị phá đám ngang xương. Hắn liếc nhìn về phía Lâm Nhã Kỳ đầy vẻ bất đắc dĩ, còn nhìn về phía Trương Bình Xuyên lại tỏ vẻ không hài lòng. Vấn đề ở đây là thân phận của người đến không hề đơn giản. Cô ta là Lâm Nhã Kỳ, tiểu thư nhà Lâm gia, vị hôn thê mà mẹ của hắn rất mối cũng như đã được hai nhà Lâm Trương đồng ý như bằng chứng của một liên minh chính trị mới hình thành. Hắn tuy trong lòng chẳng có tình cảm gì với Lâm Nhã Kỳ nhưng khôn nổi tiếng nói của hắn về việc này cũng không có trọng lượng là bao. Nó là đại sự của cả hai gia tộc và các trưởng bối cũng không cho phép hắn được làm sằng làm bậy. Ngay cả bây giờ khi tâm hắn thiên hướng về phía Mộng Thu nhưng việc chinh phục trái tim của cô nàng mới chỉ bắt đầu còn chưa đi tới đâu cả. Nếu như việc này khiến cho Mộng Thu hiểu lầm, à mà chắc sẽ không có sự hiểu lầm ở đây, là hiểu ra hắn đã có một vị hôn thê thì hành trình đến với Mộng Thu xem như lại thêm nhiều chướng ngại vật. Thế nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đứng về Mộng Thu mà nặng lời hay bài xích Lâm Nhã Kỳ lúc này. Tự nhiên bất thình lình hắn bị kẹt vào thế bí. Vì vậy, tạm thời hắn cũng chưa vội nói gì cả mà lặng lẽ đặt đôi đũa lên chén rồi bình tĩnh cầm ly nước trên bàn uống nhẹ. Mục đích là lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy hư chiêu hóa giải thực chiêu. Mộng Thu sau giây lát bất ngờ thì đã hiểu rõ mọi chuyện, khóe miệng cô hơi cong lên, hai mắt lóe ra chút ánh sáng một cách bí mật. Cô cũng không nói, cô cũng không hỏi Trương Bá Hưng mà cô vẫn yên tĩnh ngồi đấy nhìn hai người sau đó nhẹ rút chiếc khen mùi xoa trong túi sách đưa lên chấm lòng miệng. Phản ứng của cô lại khiến cho Trương Bá Hưng càng thêm khó xử không biết làm sao. Muội tôi đang hút nhựa cây nhìn thấy cảnh này cũng suýt nữa bị sặc đến lần thứ ba. Hôm nay là cái ngày trời đánh gì mà sao có nhiều vở kịch được công chiếu thế nhỉ? Đầu tiên là vở kịch khách hàng chơi khăm cô giao dịch viên. Tiếp nữa là vở kịch cô trợ lý bắt bí tổng tài, còn bây giờ là vở kịch vợ chưa cưới bắt gặp vị hôn thê đang ngồi ăn với gái. Ha ha ha, thật buồn cười quá đi, ta buồn cười đến chết luôn cả mũi, cuộc sống của ta ngày càng thú vị, hay cho một Trương Bá Hưng bá đạo vô song, hay cho một Mộng Thu kiều mị ngây thơ, hay cho Lâm Nhã Kỳ tiểu thư khuê các, và hay cho Trương Bình Xuyên một thuộc hạ thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều. Để ta xem drama này sẽ tiến triển đến đâu. Ha ha ha, với tâm trạng hóng chuyện drama và xem kịch sống tôi khoái chí kêu lên vo ve trong phòng chẳng có ai để ý đến tôi ngoại trừ một người. Cô ấy ngẩng mặt liếc nhìn tôi một cái khiến cho tiếng cười của tôi vì thế mà bị khựng lại. Nếu lần thứ nhất còn cho rằng cô ta nhìn tôi chỉ là sự trùng hợp, nhưng nếu có lần thứ hai thì chắc chắn không có cái gì gọi là ngẫu nhiên gì ở đây cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn Mộng Thu đã phát hiện ra tôi, thậm chí có thể nghe tiếng muỗi phát ra. Cả thân thể tôi run lên vì lạnh lẽo. Lâm Nhã Kỳ thấy Trương Bá Hưng nhìn về phía mình nhưng không nói, cũng không đứng lên chào hỏi quan tâm mà chỉ nhíu nhíu hai đầu lông mày khiến cho cơn giận trong lòng cô thêm bùng nổ. Thế nhưng, sự giáo dục kỹ lưỡng trong một gia tộc quý tộc cổ xưa cũng không phải chỉ để nói chơi chơi. Cô dằn lòng nén lại những cảm xúc tiêu cực rồi tiến lại gần Trương Bá Hưng và Mộng Thu. Đến lúc này thì Trương Bá Hưng cũng không thể ngồi yên tại ghế được nữa. Anh ta bình thản đứng lên, chủ nhà đã đứng lên rồi thì Mộng Thu cũng theo phép lịch sự mà đứng lên theo. Ồ, Lâm Nhã Kỳ, cô đến rồi à? Lời hỏi thăm của Trương Bá Hưng cũng thật sự khách khí. Hắn không hỏi rằng tại sao cô đến mà không báo trước hay cô đến đây có việc gì không mà chỉ hỏi rằng cô đến rồi à? Hắn cũng không xưng tên mình trong câu hỏi thăm. Chữ. Ồ, Mạng Ý hơi ngạc nhiên thể hiện sự bất ngờ, cũng không gọi Lâm Nhã Kỳ là em, mà lại dùng danh xưng cô, để thể hiện một sự khách sáo. Mặt khác rõ ràng hắn cũng muốn giữ một khoảng cách với Lâm Nhã Kỳ chứ không thân thiết như là hai người đang yêu nhau. Xét cho cùng thì hắn và cô ấy đâu có yêu nhau, Nếu có thì chỉ là tình đơn phương của Lâm Nhã Kỳ đối với hắn mà thôi. Mà hắn thì chỉ quản được tình cảm của mình chứ làm sao quản được tình cảm yêu ghét của người khác đối với mình. Người mà hắn muốn gửi thông điệp đến bao gồm cả Mộng Thu và Lâm Nhã Kỳ. Với Mộng Thu hắn giống như muốn nói, cô ấy là vị hôn thê chính trị chứ hắn chẳng có yêu đương gì và mối quan hệ cũng chưa đi vào thực chất. Với Lâm Nhã Kỳ hắn muốn gửi thông điệp rằng cô và tôi tuy được chỉ định hôn nhân nhưng hiện tại chưa từng có một cái đám đính hôn nào diễn ra. Chuyện tương lai chưa ai biết trước nên cũng đừng quá thân thiết lôi kéo làm quen. Hắn cũng tế nhị thể hiện sự bất mãn đối với hành vi tự tung tự tác đến đây mà không báo trước của cô dù nó xuất phát từ bất kỳ lý do gì. Bởi hàm nghĩa đằng sau hai người chính là hai đại gia tộc, Lâm Nhã Kỳ và Trương Bá Hưng còn chưa kết hôn cho nên thực tế vẫn là người dưng. Lâm Nhã Kỳ cũng không thể vào địa bàn của Trương Bá Hưng như chỗ không người được. Nơi đây là đại bản doanh của hắn và cô đang thiếu tôn trọng chủ nhân nơi này. Giới thượng lưu quả là nói ít hiểu nhiều, thâm thâm nho nho có thể thấy rõ. Đương nhiên, Lâm Nhã Kỳ hiểu được ý tứ mà Trương Bá Hưng muốn biểu đạt bởi xét cho cùng họ là người cùng giới thượng lưu, cùng được dạy dỗ từ một nền giáo dục, cùng hưởng thụ một nền văn hóa. Và không chỉ có Lâm Nhã Kỳ mới hiểu, Mộng Thu cũng hiểu ý tứ trong câu nói đó bởi cô rất thông minh nhưng vẻ mặt của cô lại vờ tỏ ra không hiểu rõ cũng không quan tâm. Lúc này Lâm Nhã Kỳ cũng đã bình tĩnh lại để xem xét tình huống. Cô thấy mình có vẻ hấp tấp nên đã hơi đụng chạm đến ranh giới của cá nhân Trương Bá Hưng. Xét cho cùng, Trương Bá Hưng là trai chưa vợ, anh ta có quyền gặp bất cứ ai, nói bất cứ chuyện gì thậm chí ngủ với bất cứ cô gái nào mà anh ta yêu thích. Cho nên chuyện anh ta ngồi ăn với một ai đó cũng không phải là việc quá quan trọng. Thậm chí cô gái này có thể là một đối tác của anh ta. Cho nên sự xuất hiện của cô lúc này có vẻ không quá thích hợp nên gây ra sự khó chịu trong lòng Trương Bá Hưng. Cách Trương.